Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105, ôn nhu nhất ngươi năm. Cái kia, Trình Chi Ngôn đồng học ngăn lại Trình Chi Ngôn đường đi nữ sinh, trên một gương mặt tràn đầy cũng là đỏ ửng. Ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Chuyện gì? Trình Chi Ngôn đưa tay lấy xuống bản thân tai nghe, ánh mắt nhìn thẳng nàng, thấp giọng hỏi, cái kia, ngươi có bạn gái sao? Nữ sinh kia nguyên bản mặt liền đã rất đỏ, hỏi xong câu nói này, sắc mặt càng thêm đỏ. Trình Chi Ngôn trầm mặc, không nói gì. Tiểu Thỏ ngồi ở Trình Chi Ngôn xe đạp chỗ ngồi phía sau, nhìn trước mắt hai người, cũng không nói gì. Ta nghe Hạ Phong bọn họ nói, nàng chính là bạn gái của ngươi. Nữ sinh kia chỉ ngồi ở Trình Chi Ngôn xe đạp chỗ ngồi phía sau Tiểu Thỏ, cắn răng, cúi đầu nói, bọn họ, nói là lấy chơi à. Tiểu hài này thoạt nhìn cũng chỉ mới lên tiểu học bộ dáng, Trình Chi Ngôn vẫn không có nói chuyện, sau nửa ngày, mới thanh âm thản nhiên nói, ngươi còn có việc khác sao? Nữ sinh kia hiển nhiên là không nghĩ tới Trình Chi Ngôn vậy mà trực tiếp tránh cái đề tài này. Nàng có chút kinh ngạc nhìn xem hắn, sau đó giống như là dưới quyết tâm rất lớn một dạng, đỏ mặt nói, ta kỳ thật chính là muốn nói cho ngươi, ta thích ngươi rất lâu. Thực, ngươi đại khái chưa từng có chú ý tới ta, nhưng là ta mỗi ngày đều nhìn chăm chú lên ngươi. Ngươi viết bài tập thời điểm ưa thích một bên viết một bên chuyển bút. Ngươi nghe giảng thời điểm ưa thích tay trái nâng cầm lên. Ngươi chơi bóng thời điểm ánh mắt chuyên chú, giống như trên sân chỉ có đồng đội mình một dạng. Ta kỳ thật chính là muốn nói cho ngươi những cái này mà thôi. Tạ ơn. Trình Chi Ngôn đứng thẳng người, hướng về nữ sinh kia cười cười, sau đó thanh âm thản nhiên nói, bất quá ta bây giờ còn chưa có yêu đương dự định, cho nên xin lỗi. A, ta. Nữ sinh kia ngẩng đầu lên, trên mặt có chút xấu hổ thần sắc, sau nửa ngày mới thấp giọng nói, ta chính là muốn nói cho ngươi. Tốt, ta đã biết. Trình Chi Ngôn khẽ gật đầu, còn có khác sự tình sao? Không, không có, cái kia ta về nhà trước. Tốt. Nữ sinh kia nhường một chút thân thể, cho Trình Chi Ngôn nhường ra một con đường. Trình Chi Ngôn hướng về nàng cười cười, cưỡi lên xe đạp, mang theo Tiểu Thỏ trực tiếp ra trường học. Vào đông gió lạnh vù vù thổi, Tiểu Thỏ ngồi ở Trình Chi Ngôn phía sau xe đạp, cảm thấy có chút lạnh, liền đem chính mình hai cánh tay vụng trộm luồn vào Trình Chi Ngôn trong túi áo trên. Sau đó lại đem bản thân mềm hồ hồ khuôn mặt nhỏ dán tại hắn trên lưng. Hai người liền trầm mặc như vậy lấy cưỡi trong chốc lát. Trình Chi Ngôn mới mở miệng hướng về Tiểu Thỏ hỏi, Tiểu Thỏ, ân, ngươi hôm nay. Trình Chi Ngôn trần chờ một chút, sau đó thanh âm trầm giọng nói, tại sao không có nói ngươi là bạn gái của ta? A, cái kia a. Tiểu Thỏ mặt dán tại Trình Chi Ngôn trên lưng, tâm không cam tình không nguyện nói, trước ngươi không phải nói còn phải đợi ta lại lớn hơn một chút sao? Vạn nhất ta nói với người ta ta là bạn gái của ngươi, ngươi không thừa nhận làm sao bây giờ? Cái kia ta nhiều không có ý tứ. Ân, Trình Chi Ngôn hơi ngẩn người một chút, giống như là không có nghĩ qua Tiểu Thỏ sẽ có đáp án này một dạng. Sau nửa ngày, không nói gì, mạt, hắn hiểu cười cười, nước chanh ca ca. Tiểu Thỏ hai tay ôm hắn, buồn buồn hỏi, có phải hay không mỗi ngày đều có người cùng ngươi thổ lộ a? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.